Chương 70, bài trừ kết giới. Thâm nhập dưới đất phòng thí nghiệm. Cựu thị nhai tại trăm năm trước là xạ dày gà một bộ phận, bất quá bởi vì bạch ngân ma thú dạ nạ phạ làm loạn, bây giờ đã hoang phế trăm năm, hoàn toàn biến thành một cái tử vong cô tịch chi địa đồng dạng xạ dày gà cư dân, coi như rảnh đến nhàm chán cũng không biết chạy đến nơi này đến, đại khái là bởi vì trăm năm trước dạ nạ phạ trong này chết đi quan hệ, cho nên nơi này vẫn cứ hấp dẫn rất nhiều yêu quái trong này tụ tập. Cho nên nếu là người bình thường tùy tiện chạy đến cựu thị nhai tới là chuyện vô cùng nguy hiểm. Bởi vì trăm năm qua đều hiếm khi sẽ có người đặt chân nơi này, cho nên nơi này ngoại trừ gian nan vất vả ăn mòn vết tích bên ngoài, cơ bản bên trên đều duy trì trăm năm trước dáng vẻ. Đương nhiên QNZ bao quát cái kia dễ dỗ di sản phòng thí nghiệm bí mật. Có sỉ phổ cái này dân bản xứ, còn có rèn gã đi chuyện này trước trải qua rất nhiều điều tra người tại là rất thuận tiện sự tình. Nạ dù tô bọn hắn không cần đi đường quanh co, ngay tại hai người kia chỉ dẫn phía dưới, nhanh chóng tiến về dễ dỗ phòng thí nghiệm nạ dù tổ ca ca phía trước cái kia giao lộ đi phía trái biết. Càng là tiếp cận dễ dỗ phòng thí nghiệm, nạ dù tổ tâm lý thì càng có một loại không nói được cảm giác kỳ quái, luôn cảm thấy giống như sẽ phát sinh cái gì rất tồi tệ sự tình, nhưng là chuyện kia hỏng bét trình độ hẳn là còn không đến mức đối với nạ dù tổ tạo thành quá lớn uy hiếp. Bởi vì loại dự cảm này không bằng ban đầu ở xích nhãn ma vương phục sinh trước đó cao y chù nở dê loa y kêu cảm giác tới mãnh liệt ngay tại nạ rủ tô bọn hắn nhanh chóng tiến về dễ dỗ phòng thí nghiệm thời điểm, không trung đột. Nhiên truyền đến một trận sắc bén tiếng gió từ cái kia tiếng gió mãnh liệt trình độ cũng đủ để phán đoán tốc độ kia tuyệt đối tương đương đáng sợ. Nạ rủ tô quay người lại, liền thấy giữa không trung có một cái giống như là loài cá đồng dạng thân ảnh. Mà những người khác chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy bóng đen lóe lên, sau đó cái bóng đen kia liền lướt qua nạ rủ tổ đỉnh đầu của bọn hắn, bay vụt đến phía trước trên vách tường. Âm đạo hắc ảnh kia tốc độ cực nhanh, trực tiếp đụng thủng trước mặt vách tường, nhưng là QNZ bởi vậy dừng lại, để nạ rủ tổ bọn hắn thấy rõ ràng cái bóng đen này bản thể, cũng chính là trước đó tại ạ lịt nơi đó tiến hành hồi báo cái kia nửa ngư nhân, là dạ nảnh. Là dạ nảnh mặc dù là nửa ngư nhân, nhưng lại có trên không trung lấy siêu cao nhanh năng lực phi hành, cũng là bởi vì điểm này, ạ lịt mới có thể đem cái này nửa ngư nhân thu làm thủ hạ của mình, đồng thời để hắn lãnh đạo những cái kia hợp thành ma thú chỉ mệ ra. Đủ loại hình thù kỳ quái sinh vật từ cựu thị nhai trên đường phố chui ra, đem nạ rủ tô đoàn bọn hắn đoàn vây quanh, những này chỉ mệ dạ trong mắt, bất kể thế nào nhìn đều chỉ có thể sử dụng một cái thành ngữ để hình dung. Không có hảo ý nạ rủ tổ ánh mắt chậm rãi quét qua bên người tất cả chỉ mệ dạ, sau đó dơ cao lên mình kiếm cỡ xả nạt nọt dù gì. Mặc dù không có ý tứ, bất quá chúng ta hiện tại nhưng không có thời gian ở chỗ này cùng các ngươi lãng phí băng nguyệt thứ nguyên trảm viêm chi thỉ lì nạ ỉn vợ tiểu thư cái kia hoàn toàn nghe không ra bất luận cái gì thuộc nữ khí chất thanh âm xa xa truyền ra ngoài, sau đó mà đến là một tiếng kịch liệt bạo tạc. Lý nạ dùng viêm chi thỉ đem trước mặt tòa kiến trúc này đại môn, dẫn đầu đi vào. Nạ dù tổ cùng Lý nạ song song, đánh giá cái này kiến trúc nội bộ. Cái này kiến trúc bên trong cơ hồ không có cái gì, không có những cái kia kỳ quái hợp thành ma thú chi mê dạ, không có pho tượng của ác ma, cũng không có đủ loại loạn thất bát tao kiến trúc, chỉ có một đại môn, tại nạ dù tổ tiền phương của bọn hắn. Cái kia phiến đại môn tựa như là một bản to lớn thư tịch đồng dạng. Lấy đại khái 15 độ góc chết nằm trên mặt đất, mà cái kia phiến đại môn bên trên vẽ lấy một cái đầu lâu, bất kể thế nào nhìn, đều không giống như là vật gì tốt. Chính là chỗ này sao? Rèn gã đi khẳng định không sai, nơi này cùng dễ dồ trong bút ký ghi chép đồng dạng, dễ dồ di sản, nhất định ngay tại cái này phiến gõ cửa phía dưới nếu biết cái kia dễ dồ di sản chính là của chúng ta mở cửa làm việc liền giao cho ta tới đi. Hỏa viêm cầu tại to lớn tài bảo dẫn dụ phía dưới, đều không cần nạ rủ tổ nói cái gì, lý nạ đấu chi đã thiêu đốt đến cực hạn, trực tiếp hướng về trước mặt đại môn bắn hỏa viêm cầu doanh hỏa viêm cầu mạnh đại bạo tạc tại cái này trong kiến trúc. Bộ bước lên, nạ rủ tổ kịp thời triển khai một đạo trả cờ dạ tầng bảo hộ, mới miễn cho những người khác bị hỏa viêm cầu sóng xung làm bị thương. Lý nạ hỏa viêm cầu uy lực không nhỏ. Đồng dạng kiến trúc tại lì nạ hỏa viêm cầu công kích phía dưới chỉ có biến thành phế tích cái này một loại kết quả mà thôi, nhưng là trước mặt cái kia phiến đại môn, tại hỏa viêm cầu khoảng cách gần oanh kích phía dưới, đừng nói là mở ra, liền ngay cả một chút xíu vết rách đều không có. Cái này sao có thể? Lý nạ trong mắt cơ hồ từ trong hốc mắt nhảy ra, bất quá rèn gà đi hay là mười phần tỉnh táo, nắm nuốt cầm của mình nói, xem ra hẳn là dễ dỗ trước kia trong này. Thiết hạ kết giới cho nên không cách nào mở ra, á lịt bọn hắn đến nay còn không có đạt được dễ dỗ di sản cũng hẳn là bởi vì cái này nguyên nhân. Rèn gà đi phân tích nói ra trận tướng, mà Lý nạ thì phi thường khó chịu lột lên tay háo của mình. Đáng giận, ta làm sao có thể bị loại này kết giới ngăn trở vì bảo vật, ta phải dùng long phá chạm đem cái này đáng chết kết giới hoanh mở. Đối với bảo vật cực độ si mê, tăng thêm vừa rồi hỏa viêm cầu không dùng được xỉ nhục, hai điểm này kết hợp lại, để Lý nạ trở nên càng thêm hung bạo, trong miệng thật đã bắt đầu niệm tụng long phá chạm chú văn. Nạ dù tôi nhìn cái này xú nha đầu hay là không làm rõ ràng được dáng vẻ, lập tức hoạt bộ đến Lý nạ sau lưng, một đấm nện xuống. Người tên ngu ngốc này cho ta thanh tỉnh một điểm. Ôi, Lý nạ bất ngờ không để phòng bị nạ rủ tổ từ sau đầu gõ một quyền, lập tức lấy phi thường khó coi tư thế trực tiếp té lăn trên đất, sau đó lại trong nháy mắt đầy máu phục sinh, nhảy dựng lên một mặt nộ khí mà nhìn xem vừa rồi đánh lén mình ra hỏa. Hôn đả nạ rủ tổ, ngươi tại sao đánh ta à? Đồ đần, ngươi vẫn không rõ sở tình huống à? Ngươi nếu là trong này dùng long phá chạm cứng rắn với anh, coi như có thể mở ra cánh cửa này tốt, dấu ở phía dưới rể rổ di sản chỉ sợ cũng phải bị ngươi long phá chạm hoàn toàn hủy đi. Đến lúc đó chúng ta coi như trăm bận bịu một chuyến. Đồ đần, nạ rủ tổ nói là Lý nạ cái kia đầu không nghĩ tới sự thật, mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng là cũng chỉ có thể thừa nhận nạ rủ tổ nói hoàn toàn chính xác. Lý nạ tức giận miết miệng, nói lầm bầm, không thể dùng long phá chạm. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nạ rủ tổ gãi gãi cằm của mình, bởi vì hắn mình chủ quan ý chí cho nên hắn cơ bản không có giải quá dâu dịa, cái cằm vẫn như cũ là trần trùng trụ. Cái này sao? Ạ Lịt trước đó nói qua nàng cái mục đích thứ nhất là gạo dị quang chi kiếm, nếu nói như vậy, quang chi kiếm nói không chừng có thể mở ra kết giới này. Gạo dị, ngươi đến thử xem. Minh bạch, gạo dị kiếm sĩ nghe lời đi tiến lên, rút ra mình tùy thân quang chi kiếm. Quang chi kiếm bản thân là hát sắc thế giới ma vương đặc sở ta năm kiện vũ khí một trong, khác biệt với đồng dạng vũ khí, là thần khí cấp bậc thần kiếm mà dạng chủ lật khiêu âm kiếm mặc dù có thể miễn cưỡng cùng gạo dị quang chi kiếm địch nổi, nhưng là đó cũng là gạo dị lực lượng không đủ, không thể phát huy ra quang chi kiếm toàn bộ lực lượng quan hệ. Nếu như đổi lại là Lý nạ đến sử dụng quang chi kiếm, mặc dù không cách nào thể hiện ra cường đại kiếm thuật, nhưng là bởi vì Lý nạ bản thân tinh thần lực ma nhờ hơn xa gạo gì, cho nên quang chi kiếm uy lực cũng sẽ trên phạm vi lớn tăng cường, khiếu âm kiếm liền sẽ không là quang chi kiếm đối thủ. Quang chi kiếm bản thân có thể dùng đến đối với tinh khiết tinh thần thể ma tộc tạo thành tổn thương, lấy quang chi kiếm lực lượng, nếu như phát huy đến cực hạn, thậm chí có thể đối với ma vương cùng long thần tạo thành tổn thương, đương nhiên cũng có thể dùng quang chi kiếm để phá trừ kết giới lực lượng. Ánh sáng A gạo gì hét lớn một tiếng. Quang chi kiếm tạo thành chói mắt thân kiếm, vô cùng sắc bén quang chi kiếm lưỡi đao chạm tại trước mặt bằng đá trên cửa chính, trong nháy mắt liền đem toàn bộ cửa đá ngay tiếp theo kết giới lực lượng cho nhất đao lưỡng đoạn. Gạo gì làm tốt lắm, nạ rủ tổ đưa cho sứa tiên sinh nên được khích lệ, sau đó một cước đem gạo gì rơi vào cửa đá mở ra đằng sau cái kia đạo hướng phía dưới kéo dài thật dài thông đạo. Dễ dỗ phòng thí nghiệm bí mật là một cái phi thường to lớn mê cung dưới mặt đất. Mặc dù mở ra cửa đá phong ấn, nhưng là nội bộ mê cung trình độ phức tạp QNZ thật sự là để cho người đau đầu. Nạ rủ tô bọn hắn một bên tiến lên, một bên tìm kiếm chính xác con đường. Lý nạ tại chạy thời điểm, giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay người nói với nạ rủ tô, đúng rồi, nạ rủ tô, trước ngươi nói qua trên thế giới này không tồn tại thần diệt trảm không cách nào chặt đứt đồ vật ta ứng, ngoại trừ thần diệt trảm bản thân cùng mạnh hơn trọng phá trảm bên ngoài. Thế giới này liền xem như xích nhãn ma vương hoặc là xích long thần đều là không cách nào ngăn cản thần diệt trảm. Thế nào ta đang nghĩ, nếu cái kia giả dễ dỗ sẽ sử dụng thần diệt trảm, vì cái gì bọn hắn đều lại tới? Đây một tháng còn không sử dụng thần diệt trảm chém ra cổng kết giới kia, lấy thần diệt trảm lực lượng hẳn là rất nhẹ nhàng liền có thể làm được đi. Cái này đích xác là cái vấn đề, để nạ rủ tổ hai đạo lông mày cu nở dê nhíu lại. Cẩn thận hồi tưởng một cái lúc ấy cùng ngụy dễ dỗ thần diệt trảm liều mạng tình huống, nạ rủ tổ làm ra hợp lý nhất suy luận. Thần diệt trảm mặc dù không có trọng phá trảm nguy hiểm như vậy, nhưng là bản thân cũng là phi thường khó khăn ma pháp, thời gian dài sử dụng thậm chí sẽ tiêu hao người sử dụng sinh mệnh, cái kia giả dễ dồ mặc dù lợi hại, nhưng là đến cùng là phục chế người, cho nên hẳn là không cách nào hoàn toàn khống chế thần diệt trạm lực lượng, mặc dù sử dụng, nhưng là hẳn là đối với hắn mình QNZ có rất lớn tổn thương, không phải vạn bất đắc dĩ không thể sử dụng, cho nên mới muốn tìm quang chi kiếm đi. Đương nhiên một nguyên nhân khác hẳn là phải hướng chúng ta báo thủ. Khả năng đi nạ rủ tổ suy luận bên trong lì nạ cũng nghĩ không ra vấn đề gì, nhưng là tại khuyết thiếu xác thực chứng cứ tình huống dưới, dạng này chỉ có thể là một loại suy luận tồn tại. Đúng rồi, lì nạ. Nạ rủ tổ sắc mặt đột nhiên chuyển thành nghiêm túc, trở mặt tốc độ nhanh chóng còn muốn siêu việt lì nạ. Ta có chuyện phải nói cho ngươi cái gì trong đầu thỉnh thoảng sẽ thiếu gân lì nạ còn không biết chuyện gì xảy ra. Một bên chạy vọt về phía trước chạy một bên quay đầu nhìn về phía nạ rủ tổ. Sau đó liền bịch một tiếng, gò má của nàng cùng trước mặt đại môn tới một cái phi thường thân mật tiếp xúc. Ta chính là phải nói cho ngươi phải cẩn thận vậy ngươi liền sớm một chút nói á hỗn đản.